Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301 đoàn trưởng. Triệu Hoán, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, không có sốt ruột này đi trước, mà là nhìn trước mắt hai cái kẻ dở hơi, nhưng thấy kia đầu to hướng về Lãnh Phong nịnh nọt, đột nhiên nhìn thấy đối phương hai thanh sắc bén chủy thủ. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc, không thể không nói. Đầu to ánh mắt không tồi. Kia hai thanh chủy thủ chính là hai viên hạt châu biến thành. Tất nhiên là bất phàm. Có lẽ là đầu to cũng muốn một phen binh khí. Thấy Lãnh Phong hai thanh chủy thủ nghiêng nghiêng cắm ở xương sườn phía trên. Tâm niệm vừa động, liền cũng ở xương sườn bên trong rút ra một cây, đầu to vốn chính là bộ xương khô. Ở trên người rút ra một khối xương sườn vốn không có cái gì. Nhưng Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Lại là cảm giác có chút khiếp hoàng. Nhưng thấy kia đầu to đem xương sườn nhéo trong tay. Từ trên xuống dưới đánh giá lên. Tựa hồ là ở cân nhắc chế tạo thành cái dạng gì thức vũ khí. Kia đầu to tại chỗ đãi hồi lâu. Đột nhiên động, chỉ thấy hắn như luyện chế áo choàng giống nhau. Cũng là đem kia xương sườn luyện hóa. Sở bất đồng giả, này xương sườn vốn là này trên người chi vật, tựa hồ luyện hóa không dễ, thời gian cũng càng lâu một ít, qua hồi lâu, kia xương sườn đã sớm không thấy bóng dáng, hóa thành một cây quải trượng giống nhau đồ vật, có lẽ là bởi vì xương sườn biến thành duyên cớ, kia quải trượng chiều dài không dài, nhưng thật ra giống như là một cây đoản trượng giống nhau, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia đoàn trượng toàn thân trắng tinh, duy độc kia đỉnh một khối đỏ rực, dường như là nguyên cây xương sườn màu đỏ đều tập trung đến kia một chút dường như. Giang Nam Như nhìn kia đoàn trượng, đột nhiên hỏi, đầu to, người như thế nào sẽ luyện chế như vậy hình thức binh khí? Ở Lãnh Phong dùng hạt châu luyện hóa binh khí thời điểm, Giang Nam Như liền phi thường tò mò, nàng lúc ấy chỉ là đem hạt châu tế ra. Lại không có nghĩ đến muốn luyện chế ra bộ dáng gì binh khí. Ai ngờ, kia Lãnh Phong một tiếp nhận hạt châu. Không chút suy nghĩ, liền luyện chế ra hai thanh chủy thủ. Thả kia chủy thủ vừa ra, liền giống như là chuyên môn vì này chế tạo giống nhau. Lúc này đầu to, cũng là như thế, đem kia xương sườn luyện hóa. Xuất hiện đoàn trượng giống nhau binh khí, cái gì cũng không có tưởng. Trong tay vừa động. Liền, kia đầu to đột nhiên hơi hơi suy tư một chút, trong miệng nói, Giang Nam Như gật gật đầu, nhìn đầu to trong tay đoản trượng, lại là có chút tò mò nó diệu dụng, kia Lãnh Phong chủy thủ cũng liền thôi, có thể trực tiếp dùng cho công kích, này đoản trượng nhỏ bé nhanh nhẹn, lại không biết có ích lợi gì đồ, nghĩ đến đây, nhưng thấy Giang Nam Như cười tủm tỉm hỏi, cái này, muốn dùng như thế nào? Cái này, kia đầu to tựa hồ cũng không biết trong tay đoàn trượng sử dụng. Tùy tay nhất chiêu, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng thấy đầu to trong tay đoàn trượng liền đầu. Này đầu bên trong xích hồng sắc chợt lóe. Kia đoàn trượng thượng đỉnh cũng đi theo hồng quang chợt lóe. Tiếp theo, kia hồng quang chớp động. Trên mặt đất xương khô cư nhiên chậm rãi di động lên. Những cái đó xương khô vốn là bị Lãnh Phong đập dập nát. Lúc này lại là chậm rãi dính kết ở cùng nhau. Qua thật lâu sau, những cái đó xương khô cư nhiên hóa thành bộ xương khô. Cũng lung lay đứng thẳng lên, nhìn thấy như vậy tình cảnh. Giang Nam Như đôi mắt mở to đại đại. Tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Đây là thế nào một loại thực lực? Cư nhiên có thể triệu hồi ra bộ xương khô. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi nhìn thoáng qua đầu to. Thầm nghĩ trong lòng chính mình suy đoán không có sai, kia đầu to tựa hồ rất là cố hết sức. Cốt cánh tay run rẩy, tựa hồ là thừa nhận áp lực cực lớn giống nhau. Rốt cuộc, những cái đó lung lay bộ xương khô toàn bộ đứng thẳng lên. Đờ đẫn đứng thẳng tại chỗ. Hết chương.